Vết nhơ dư ô, chương 56, 56, huynh có biết huynh bẩn thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần này không kịp đề phòng. Cố Mang còn chưa đứng vững đã chật vật ngã xuống hồ. Uống liên tục mấy ngụm nước suối. Sau đó bị Mặc Tức dùng một tay xốc dậy. Đè bên bờ hồ, Mặc Tức đưa tay định tháo khăn lụa trên trán Cố Mang. Mà động tác này chẳng hiểu sao lại khơi dậy nỗi kinh hoàng tột cùng trong lòng y. Y bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Áo tế tự trên người đã ướt sũng. Vừa như con thú bị vây khốn. Vừa như con cá sắp ngộp chết dưới thân Mặc Tức. Đừng, đừng mà, đừng mà. Dường như sâu trong ký ức từng có một người cũng phẫn hận muốn cướp đi thứ tương tự trên người y. Nhưng Cố Mang không nhớ được là ai. Thậm chí còn chẳng thể phân biệt đây là ảo giác của mình hay việc thật từng xảy ra. Y chỉ cảm thấy ngực rất đau. Y chỉ lờ mờ biết rằng, khăn lụa này là của mình. Mình nên có, mình khát khao, mình mơ ước, lại chỉ có thể nhìn từ xa. Trả cho ta, đừng mà, đừng mà. Hai người đàn ông lại vì một chiếc khăn lụa mà giằng co quyết liệt dưới hồ nước nóng. Nước hồ lay động bóng trăng chao đảo. Trong lúc cấp bách, Cố Mang thế mà lại cắn mờ u bàn tay của Mặc Tức. Linh hạch của y đã nát, linh lực cũng không còn, cơ thể lại chồng chất vết thương. Sớm đã không còn hùng mạnh như năm đó, không thể so được với Mặc Tức vẫn luôn dốc lòng bảo dưỡng. Cố Mang ca ca của ngày nay đã không còn bất kỳ năng lực nào để đọ sức với Mặc sư đệ của mình nữa. Bị dồn vào đường cùng. Y chỉ có thể chọn hành vi thú tính vừa nực cười vừa hoang đường thế này. Để bảo vệ chấp niệm mà mình sống chết chẳng thể được như nguyện. Mặc Tức cũng thật sự bị chọc giận. Trong lòng hắn, đây là hắn vật cấm kỵ tuyệt đối không thể đụng vào. Hắn có thể chịu được Cố Mang đâm mình, phản bội mình. Nhưng đây là di vật của cha hắn. Là vật cuối cùng mà cha hắn. Người cha vì bảo vệ bách tính Trọng Hoa rút lui an toàn mà chết dưới tay kỵ binh nước Liệu. Để lại cho hắn, Cố Mang làm sao xứng. Lửa giận cuộn trào trong lòng Mặc Tức. Cố Mang còn dùng sức cắn hắn. Mờ u bàn tay bị cắn rách. Máu loãng rướm ra. Mặc Tức lại không cảm thấy đau. Những giọt máu chảy ra như dồn ngược lên vành mắt của hắn. Biến thành tơ máu hằn đầy con ngươi. Mặc Tức không quan tâm nữa. Rút mạnh tay khỏi miệng Cố Mang, giật lấy chiếc khăn lụa, sau đó bất ngờ tát vào mặt Cố Mang. Bốp, một tiếng, cái tát này không hề nương tay, tưởng như muốn trút hết mọi hận thù 7 năm qua vào đó. Sau khi tát xong, lòng bàn tay của Mặc Tức cũng đau rát, đầu ngón vì quá đỗi kích động mà cứ run bần bật. Trong mắt hắn có hận, nhưng hơi nước bốc lên, đáy mắt lại ướt nhòe. Hầu kết trượt lên trượt xuống. Mặc Tức cố dằn lòng mở miệng. Nhưng lần đầu chỉ mấp máy môi. Chẳng thốt được chữ nào. Hắn nhắm mắt lại. Lấy hơi một hồi mới mở miệng lần nữa. Giọng nói đã khàn như mất tiếng. Hắn cất giọng khàn đặc. Cố Mang. Huynh có biết. Huynh bẩn thế nào không? Cố Mang nghiêng mặt qua một bên. Bị tát ù cả tai. Vẫn không nói tiếng nào. Gò má của y sưng tấy. Khóe miệng còn dính máu lúc cắn Mặc Tức bị thương. Thật ra y nghe không hiểu ý của Mặc Tức lắm. Chỉ là lờ mờ đâu đó. Y cảm thấy ngực rất đau. Cứ như từ thật lâu về trước. Điều mà y vẫn luôn sợ hãi. Chính là nghe được câu này từ miệng người đàn ông trước mặt. Huynh có biết huynh bẩn thế nào không? Huynh có biết huynh là thứ gì không? Huynh làm sao xứng chứ? Dường như y vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý Mặc Tức sẽ nói vậy với mình. Dẫu cho ký ức bị tước đoạt, lớp phòng ngự bản năng và nỗi đau do nó mang đến vẫn còn đó. Mặc Tức hít sâu một hơi, buông tay ghìm Cố Mang ra, nói khẽ, cút đi, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa. Khăn lụa bị kéo xuống, vầng trán còn in dấu đỏ buồn cười. Cố Mang mấp máy môi. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Chỉ dương vành mắt đỏ hoe lẳng lặng nhìn Mặc Tức. Sau đó chật vật bò lên bờ. Phải, từ trước đến giờ mình vẫn không giành lại hắn. Không giành lại bất cứ người nào. Hiếm khi mới muốn một vật. Nhưng lại bị đối xử như thế. Trước khi rời khỏi hồ nước nóng, Cố Mang ngoảnh đầu nhìn Mặc Tức cầm khăn lụa lần cuối. Nói, xin, lỗi, nhưng mà ta thật sự cảm thấy vật này rất quan trọng với mình. Ta thật sự, Mặc Tức không quay đầu lại. Khàn giọng nói, cút, Cố Mang biết không thể nhiều lời nữa. Y cắn bờ môi còn dính máu. Cúi đầu bước chậm chậm ra ngoài. Thấy Cố Mang xuất hiện trong sân phơi. Lý Vi hốt hoảng đến không nói nên lời. Không thể trách Lý quản gia thiếu hiểu biết. Ông thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới có thể khiến cho Cố Mang mặc áo tế tự. Cả người ướt đẫm. Lê bước trong đêm đông giá lạnh. Hệt như một luồng du hồn. Hệt như một con dã quỷ còn kẹt lại trên trần thế. Cố Mang. Kìa. Cố Mang. Lý Vi gọi Cố Mang. Nhưng Cố Mang nghe được giọng ông ta chỉ khựng lại giây lát. Sau đó tiếp tục cúi đầu đi về phía ổ nhỏ của mình. Lý Vi vội chạy qua kéo y, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi lại mặc áo tế tự của chủ thượng? Ngươi có biết chiếc áo này quan trọng thế nào không? Ngươi có biết? Ta, biết. Cuối cùng Cố Mang cũng mở miệng. Đầu óc của y khờ khạo. Hễ đau lòng là chẳng nói được câu liền mạch. Cũng không thể biểu đạt được ý mình qua lời nói. Y cố gắng giải bày nỗi lòng của mình. Nhưng chỉ có thể nặn ra những câu vụng về đứt quãng từ răng môi. Trông buồn cười và ngốc nghếch đến vậy. Ta có thể hiểu. Ta cố gắng hiểu. Đêm đông buốt giá. Áo quần ướt sũng dính sát người. Gió rét thổi qua lạnh thấu xương. Cố Mang không biết mình đã lê đôi chân trần đi bao lâu. Chỉ là khi ngước mặt nhìn Lý Vi, môi đã tím tái run bần bật. Ta cũng muốn hiểu, ta cũng muốn nhớ lại. Cố Mang đau khổ ôm đầu. Nhưng ta làm không được. Ta không biết mình lại sai. Chỗ nào, cứ sai mãi, cứ sai mãi. Nên các ngươi mới đối xử với ta như thế. Lý Vi sững người. Chuyện gì thế này? Sao trên mặt lại có dấu đỏ gai mắt? Miệng mồm dính đầy máu. Còn nói năng như vậy. Lý Vi hoảng hồn, kêu thất thanh, bảo ngươi đi tắm, chắc không phải ngươi chạy ra hồ nước nóng ở phía sau tắm chứ. Cố Mang không hé răng, mím chặt môi, ngươi điên rồi sao, đó là nơi chủ thượng tắm, ta đã sớm nói với ngươi ngài ấy bị khiết phích rồi mà. Rốt cuộc ngươi có hiểu mình mang thân phận gì không? Ngươi có biết ngươi? Dường như rất sợ lại nghe được chữ đó từ miệng người khác. Cố Mang bỗng dưng dùng mình. Chụp lấy tay Lý Vi. Cắt ngang lời ông ta. Y run lẩy bẩy. Cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh. Hệt như con sói muốn tìm lại danh dự sau thất bại đẫm máu. Nhưng mắt xanh chớp mấy cái đã thấy rơm rớm rồi. Cố Mang run rẩy nói. Phải. Ta biết. Ta bẩn. Sau này. Sẽ không như thế nữa. Nhưng mà, ánh mắt y do dự, lông mì cụp xuống, đột nhiên nấc nghẹn, y thậm chí không hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu đến thế. Y bỗng ngồi xổm xuống, cuộn mình thành một cục, qua nhiều năm như vậy, từng thành công, từng thất bại, từng tận trung, từng phản bội, nhưng vẫn không thể sửa được sự ti tiện đã thấm vào xương tủy. Ngoại trừ tấm thân đầy sẹo và tội danh muôn đời. Y vẫn không có được cái gì hết. Ngay cả chạm vào chiếc khăn lụa tượng trưng cho dòng máu anh hùng. Y cũng phải chịu trì chết nghiệt ngã nhất. Cố Mang vùi mình vào bụi đất. Cần cổ cúi thật thấp. Trông như bị thứ gì mà mình đã lãng quên đè sập. Y nghẹn ngào nói. Các ngươi không ai hiểu. Không ai hiểu. Ta nên có. Ta nên có. Lý Vi thật sự không biết nên làm thế nào. Tuy rằng ông hơi rong dài. Hơi lắm mồm, nhưng xưa giờ tâm địa luôn thiện lương. Ông và Cố Mang cũng không có thù hận gì trực tiếp. Thế nên khi thấy người đàn ông thê thảm khôn tả này có người bật khóc trước mặt mình. Lý Vi lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Ngắc ngứ một hồi, Lý Vi kìm lòng không đặng đi qua hỏi Cố Mang. Người nên có cái gì? Chính Cố Mang cũng nói không rõ. Chiếc khăn lụa đó có ý nghĩa thế nào? Tượng trưng cho cái gì? Y đã quên mất rồi. Y cũng biết thứ đó là vật sở hữu của Mặc Tức. Y không hiểu được sao mình lại đau lòng đến vậy. Rốt cuộc cái gì là của ngươi? Lý Vi nói với giọng bất đắc dĩ. Từng cọng cây ngọn cỏ ở phủ Hy Hòa đều là của chủ thượng. Mà ngay cả ta, ngay cả chính ngươi, chúng ta đều là của chủ thượng. Ngươi với ta có thể có cái gì? Lý Vi thở dài vỗ vai Cố Mang. Đứng dậy đi, ngươi mau đi thay bộ đồ này. Nếu để người khác nhìn thấy ngươi dám cả gan mặc áo tế tự của trọng thần nhất phẩm, chỉ sợ phủ Hy Hòa cũng xúi quẩy theo ngươi. Cố Mang trở về cái ổ mà mình dùng đệm giường rách và bàn ghế cũ đắp thành. Y không có bất kỳ chấp niệm gì với bộ đồ lạnh buốt trên người mình. Y vào trong cởi hết quần áo, thay bằng bộ đồ vải nhăn nhúm gần như là duy nhất của mình. Sau đó trả áo tế tự lại cho Lý Vi. Lý Vi nhận áo, lẽ ra định nói với Cố Mang thêm vài câu, nhưng thấy y như vậy lại không biết nên nói gì cho phải. Chỉ đành thở dài quay đi, vừa đi vừa lầm bầm. May là áo tế tự có hai bộ, không thì rắc rối rồi. Cố Mang ngồi xuống trong phòng nhỏ mờ tối. Túi Cơm tỉnh giấc chạy tới. Dường như ngửi được sự đau lòng của Cố Mang. Nó ủn cái đầu ấm áp vào người y, sủa gâu gâu liếm mặt y. Cố Mang ôm lấy nó. Thấp giọng nói, mi không chê ta bẩn, đúng không? Túi Cơm vẫy đuôi, đặt chân lên đùi Cố Mang. Cố Mang mở to mắt trong bóng đêm. Từ khi có ý thức đến nay, đây là lần đầu tiên y cảm thấy không cam lòng, cảm thấy đau đớn, nhưng y không biết rốt cuộc hai loại cảm giác này là thế nào. Y chỉ biết chúng nó khiến mình khó chịu vô cùng, cứ như bị bệnh vậy, nhức nhối còn hơn bị phạt đánh hay quất roi. Cố Mang nhắm mắt lại, sờ sờ đầu Túi Cơm, nói khẽ, Túi Cơm, ta cũng không chê mi bẩn, gâu gâu gâu. Hai anh em chúng ta, ở chỗ này, có cơm ăn. Cố Mang rụi rụi chiếc mũi nhỏ ướt lạnh của nó. Vậy nên một chút đau đớn, ta chịu được, không có gì. Gâu gâu, Cố Mang đưa tay ấn ngực, nấc nghẹn nói, không sao cả, chút đau đớn này, ta cũng chịu được, ta chịu được, quen rồi, sẽ không thấy đau nữa. Nhịn một lát, sẽ qua thôi, sẽ qua thôi. Sáng hôm sau, Mặc tức đẩy cửa phòng ngủ đi ra. Hắn đã thay áo tế tự trang trọng. Hàng năm người trong phủ đều mong chờ đến ngày này. Bọn họ cảm thấy Hy Hòa quân mặc chính trang trông cực kỳ điển trai và tràn trề năng lượng. Nhưng năm nay, khi hắn vào đến đại sảnh, người hầu chờ ở đó nhìn thấy hắn đều sửng sốt. Hy Hòa quân rõ ràng cả đêm không ngủ, sắc mặt hết sức khó coi, thậm chí dưới mắt còn hiện chút quầng thâm. Hắn ngồi xuống trước bàn. Lý Vi đã dọn sẵn đồ ăn. Theo lệ là không được phô trương. Chỉ có hai lồng bánh bao súp tam tiên, một niêu đất đựng cháo cá, một đĩa cá chiên giấm đường, củ cải ngâm giấm, dương xỉ trộn dầu mè, đậu hũ thủy tinh và một đĩa bánh ngọt nhiều màu sắc. Mặc tức ngồi trước bàn chốc lát, không động đũa. Lý Vi gọi thử, chủ thượng. Mặc tức nhìn vị trí trống không đối diện mình, im lặng một hồi rồi nâng tay múc chén cháo, bắt đầu ăn. Đồng hồ nước trên bàn dài bên kia chảy tích tóc. Mặc tức ăn một ít rồi ngừng đũa, dường như không có nhiều hứng ăn. Hắn dương mắt nói với Lý Vi, gần tới giờ rồi, phải đến cổng thành phía đông chuẩn bị xuất phát. Ông gọi, ngừng một lát, hắn gượng gạo nói, ông gọi y ra đây. Bảo y đi theo đội nghi trượng của phủ Hy Hòa. Ta đi trước. Một, đội nghi trượng, đội hộ vệ cầm cờ xí, dù, quạt, vũ khí này nọ kia khi vua chúa hoặc quan viên ra ngoài. Lý Vi đáp lời, lòng lại nhủ thầm, coi bộ hôm qua Cố Mang thật sự đã có hành động gì chọc giận chủ thượng. Mà còn chọc giận ghê gớm lắm. Ban đầu chủ thượng muốn dành vị trí cận vệ bên người cho Cố Mang, nhằm theo dõi sát sao mọi hành động khác thường của đối phương. Nhưng bây giờ chủ thượng cứ như không quan tâm nữa, cũng không muốn nhìn thấy Cố Mang nữa. Tùy tiện ném vào đội hộ vệ nghi trượng, chỉ cần không gây rối dưới mũi hắn là được. Chỉ vào hồ nước nóng thôi mà có thể chọc giận đến vậy sao? Lý Vi hơi lo lắng, nhưng không dám đoán bừa. Ông là người thông minh, hiểu rằng có vài chuyện biết rồi còn đau khổ hơn không biết. Lòng hiếu kỳ không phải thứ khiến người ta khó cầm lòng nhất trên đời này. giữ bí mật mới phải. Cứ thế, Lý Vi ôm tâm trạng tình nguyện làm kẻ ngốc, ném hết những suy nghĩ sâu xa khó hiểu đó ra sau đầu. Nghe lệnh đi đến sân sau, gọi Cố Mang ra khỏi ổ của mình. Nghe xong sắp xếp của Lý Vi, Cố Mang cũng không có phản ứng gì phức tạp. Tâm trí không toàn vẹn cũng có ưu điểm của tâm trí không toàn vẹn. Sau một đêm, y đã bình tĩnh hơn nhiều. Nghe Lý Vi bảo mình đi theo đội hộ vệ nghi trượng, y cũng không tỏ ý kiến gì. Có điều Lý Vi vẫn không yên tâm. Sau khi dẫn Cố Mang đến đội hộ vệ, ông nhắn nhủ đội trưởng đội hộ vệ vài câu. Đưa bình thuốc cho đối phương. Dặn đi dặn lại, đây là thuốc bình tâm do Khương Dược Sư kê. Ta đoán chủ thượng sẽ canh chừng y uống, nhưng mà cũng chưa chắc. Nói chung ngươi cứ theo dõi đi. Nếu Cố Mang không uống, ngươi cứ ép y uống. Thứ này không phải giỡn chơi đâu. Đội trưởng đội hộ vệ đáp lời, nhận lấy túi đựng bình thuốc. Đoàn người bắt đầu xuất phát. Hết chương 55. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phát tí giao nên không viết tiểu kịch trường phá hủy bầu không khí. Moa moa, yêu các bạn. Stormy, đọc chương này mình muốn quính công chúa để đòi lại công bằng cho Mang Mang ghê gớm. Nghĩ sao để người ta về ôm con chó khóc lóc như vậy hả? Mình xót muốn chết luôn. Mặc tức anh liệu hôn. Nhưng nể tình sau này ảnh đỡ nhiều nên thôi bỏ qua. Từ từ cũng sẽ miêu tả rõ tâm trạng của ảnh để hiểu sao ảnh lại hành động như vậy. Không phải ảnh thù ghét gì Mang Mang như ảnh hay xạo xạo đâu. Mình có thể đảm bảo ảnh còn yêu Mang Mang chết lên chết xuống. Cơ mà chắc yêu càng nhiều hận càng sâu. Thôi thì Mang Mang đâm ảnh mấy nhát. Ảnh tát lại một cái coi như huề đi. Bánh bao súp tam tiên. Một trong những đặc sản của vùng Giang Nam. Bánh bao chứa nước súp và nhân làm từ thịt heo, tôm, cá, cùng với các loại gia vị rau dưa khác. Cá chiên giấm đường, dương xỉ trộn dầu mè. Cách chương.